Thuật sư sổ tay, chương 311 nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ, Sonia đem Dia đặt ở trên ghế nằm, cũng tới vây xem Ashley cùng Denzo vấn đề ta cũng biết nàng sao. Ashley chỉ vẽ bên trong bịt mắt thiếu nữ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Ashley không nghĩ tới mình đề thế mà cùng Denzo đồng dạng, mà lại tuyển dụng hình ảnh tài liệu vẫn là Denzo đạo thứ nhất đề tuyển hạng. Đạo này đề rõ ràng là Denzo cá nhân chuyên môn đề mục nhưng hắn cũng có thể trả lời. Xem người không nói gì, chỉ là hướng phía Dia nunu miệng. Ashley xem xét Dia bộ dáng, lập tức không lời nào để nói Dia cùng bịt mắt thiếu nữ giống như đúc, hắn chả thật không thể nói mình chưa thấy qua bịt mắt thiếu nữ. Nói đến, tại vừa mới cái kia đạo đề bên trong, một cái xuất hiện bốn người tướng mạo cùng muội muội. Dia, giống như đúc người, Sonia phân tích nói, bên trong hắc bạch thiếu nữ là muội muội bản nhân, vương nữ là muội muội tổ mẫu. Dựa theo cái này logic, tầng hầm thiếu nữ cùng bịt mắt thiếu nữ cũng hẳn là muội muội thân thích. Bịt mắt thiếu nữ khả năng thân phận có ba cái, theo thứ tự là truyền giáo thánh đồ, bí mật túi khôn, tin mừng hóa thân. Nói đến, muội muội tổ mẫu còn muốn nàng thành vì nhân gian chi thần. Sonia đột nhiên tạm ngừng, nàng nhớ lại vừa rồi tại vẽ bên trong trông thấy nghèo đến chỉ có thể học tập gầy yếu tiểu nữ hài, cái miệng nhỏ nhắn một cách tự nhiên liền cong lên đến cơ hồ đều có thể treo ấm trà. Thật sự là lừng lẫy lai lịch a, không cần ghen ghét. Ashley an ủi, nàng mặc dù gia cảnh lừng lẫy, nhưng ngươi còn có ta à, Sonia sững sờ nhìn xem Ashley, Ashley lộ ra một cái răng sẽ lập lòe cởi mở tiếu dung. Sau đó Sonia cả người giống như là bị rút đi xương sống đồng dạng, sa sút tinh thần ngồi tại ghế dựa mềm trên, hai mắt vô thần mà nhìn xem nhà gỗ trần nhà, mặt mũi tràn đầy viết bi thương. Ta cũng không dám tưởng tượng cầm lại ký ức sau đem phải đối mặt cỡ nào cuộc sống bi thảm. Uy, người tốt xấu tin tưởng một cái mất trí nhớ trước mình nhãn quang a, Denzo nhìn xem Ashley Sonia hai người, chợt nhưng nói ra. Khác không nói, nhưng hai vị hẳn là thật người yêu. Ashley cùng Sonia sững sờ, mặc dù ở chung ngắn ngủi, nhưng bọn hắn đều cảm giác được Denzo nói là lời nói nghĩ sâu tính kỹ tính cách không có hoàn toàn chắc chắn tuyệt không dễ dàng mở miệng cùng Ashley loại này vừa nhìn thấy bạch cánh tay liền lập tức có thể liên tưởng đến lung ta lung tung sức tưởng tượng phân tử khủng bố là hoàn toàn tương phản loại hình. Vì cái gì, tại mất trí nhớ sau các người y nguyên có thể rất tự nhiên tiến hành hào không tin tức đo mật độ cao nói chuyện phiếm, điều này đại biểu các người tính cách đã trải qua chẳng qua thời gian rèn luyện mới có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể lắp ráp thành lẫn nhau an ủi hoàn chỉnh cá thể. Mặc dù thu hoạch được Denzo khẳng định nhưng Ashley cùng Sonia chỉ là a một tiếng trong lòng hào không dao động, đừng nói Ashley, liền liền Sonia cũng bởi vì luôn bị hô người yêu, cho nên đều ngầm thừa nhận cái thân phận này, cái danh từ này đã không cách nào gây nên nàng thân là thiếu nữ thẹn thùng. Càng trọng yếu là, bọn hắn đều hiểu Denzo ngụ ý đừng vô nghĩa, mau tới bài thi. Ta cảm thấy tuyển hạng 2, sơ thay mặt hoàng đế bí mật túi khôn khả năng tối cao. Sonia nói ra, Ashley gật gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Denzo không có gì lạ, là bởi vì nàng cho mình lấy. Nữ hoàng, cái này danh hiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, bên trong tòa nhà gỗ này lớn nhất tình báo nơi phát ra, liền là có được bọn hắn toàn bộ ký ức huyễn ảnh nhóm, mà huyễn ảnh nhóm cho mình thay thế hào tự nhiên cũng là không thể bỏ qua suy luận cơ sở. Giống, kiếm cơ chỉ đại biểu Sonia am hiểu nhất kiếm thuật. Giống, ma nữ, đại biểu Dia bình thường hẳn là rất nghịch ngợm. Giống, xem người, mang ý nghĩa Ashley, rất ưa thích vây xem náo nhiệt. Mà tình báo đo nhiều nhất danh hiệu, không hề nghi ngờ liền là nữ hoàng, điều này đại biểu Denzo tại trong hiện thực rất có thể cũng là một vị say nắm quyền thiên hạ say nằm Ashley đầu gối vương giả. Quảng cáo, mà thuyền hạng 2 giảm, sơ thay mặt hoàng đế bí mật túi khôn, đúng lúc liền cùng vương giả có quan hệ. Tại không có nó càng nhiều tình báo điều kiện tiên quyết cái này thuyền hạng khả năng là tối cao. Chờ một chút, Sonia chợt phát hiện một cái Ashley suy đoán lỗ thủng. Vương giả cùng tình nhân hai cái này thân phận không kiêm dung a, ai nói? Ashley phản bác cường độ mãnh liệt, tình nhân là nữ hoàng sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn a, Sonia cả giận nói. Coi như ngươi nguyện ý nàng cũng sẽ không nguyện ý a, ta nguyện ý nha. Denzo cũng là nói lời kinh người, thế tục thân phận sẽ không trở thành ta truy cầu tình yêu quấy nhiễu, có điều. Denzo nhìn về phía Ashley cùng Sonia. Nếu như ta thật sự là chấp trưởng thế tục quyền hành nữ hoàng, vậy ta liền sẽ đem ta rất giam lại, tiêu diệt nó chỗ có quan hệ người, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận nó, càng không cho phép nó ly khai ta, ta muốn trở thành nó duy nhất. Ashley nghe được lông tơ sợ hãi, đối mất trí nhớ trước mình thản nhiên sinh ra một cỗ kinh ý, ngươi là làm sao trêu chọc loại nữ nhân này. Sẽ không phải là bị đuổi ngược à, không được, nếu như nàng thật sự là ta tình nhân, đến nghĩ kỹ ly khai nhà gỗ sau đối sách ít nhất phải cùng người yêu liên hợp lại. Ashley quay đầu nhìn lại, cái trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Ngươi làm gì cách ta xa như vậy? Sonia bất chi bất giác đều lùi đến hôn mê Dia bên người, nghiêm trang nói ra. Ta hiện tại muốn chiếu cố nàng, không tiện tới gần ngươi. Mà lại ngươi đều vượt quá giới hạn con nữ hoàng tình nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn tạm thời tách ra tương đối tốt. Tham sống sợ chết, Ashley đau lòng nhức óc, chân chính tình yêu không phải là vui buồn có nhau, đồng sinh cộng tử, họa phúc đồng hành, vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, sung túc hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, vui vẻ cùng yêu sầu, đều vĩnh viễn cùng một chỗ không rời không bỏ sao. Người yêu ngươi dạng này cô phụ chúng ta tình yêu à, Sonia nghe được thân thể chấn động, lẩm bẩm nói. Chân chính tình yêu, đúng vậy à, người yêu liền nên giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền bỏ xuống một phương khác chạy trốn, cái kia còn có thể để người yêu sao? Ashley cảm động hết sức, người minh bạch liền tốt, cho nên, nhóm chúng ta chia tay đi. Sonia thở dài nói, dạng này nhóm chúng ta liền không còn là người yêu, ta có thể yên tâm thoải mái vứt bỏ ngươi. Ai thật sự là ngắn ngủi tình yêu a, ta biết hoài niệm ngươi, đến bây giờ cũng không biết họ tên kỵ sĩ các hạ. Ashley bị tức đến một câu đều nói không nên lời, không qua không có cái gọi là, bởi vì hắn rất nhanh bị một cái ấm áp ôm ấp ôm lấy, cổ bị cánh tay ngọc vòng lấy, cái ót lần nữa gối lên cái kia khiến người ta say mê ôn nhu. Có thể bài thi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Denzo cái kia không mang theo một tia chập trùng thanh âm trong nháy mắt để Ashley nghiêm túc lên. Ta ghét nhất tại làm chính sự lúc bỗng nhiên nói chuyện phiếm người, tranh thủ thời gian kết thúc trận này nhà gỗ hành trình đi. Tuyển hạng một là hoàn toàn có thể bài trừ, nhóm chúng ta đến bây giờ đều không có thu hoạch đến bất kỳ cùng. Truyền giáo thánh đồ, có liên hệ tình báo, tại mất trí nhớ tình huống dưới, lựa chọn không có có tình báo tuyển hạng giống như là đánh bạc. Tuyển hạng ba cũng giống vậy, có điều, Denzo, không qua, Ashley trầm ngâm nói, tại những đề mục này bên trong, nhóm chúng ta hết thảy trông thấy bốn cái cùng muội muội. Dia, tướng mạo hoàn toàn nhất trí người, nhưng căn cứ đáp án cũng biết các nàng bốn cái đều là người khác nhau. Như vậy nhóm chúng ta có hay không có thể làm ra một giả thiết? Ashley điều chỉnh một chút đầu vị trí, để cái ót đầy đủ lề mề nữ hoàng ý chí. Bên trong chỉ có một cái là thật, nó ba cái đều là. Bắt trước người, Sonia nghe được không hiểu diệu, có ý thứ gì, ta cũng không biết là có ý gì, nhưng nếu như không là cố ý gây nên tuyệt không có khả năng có bốn cái hoàn toàn giống như đúc người. Ashley nói ra, cho nên có một cái khẳng định là lúc ban đầu nguyên hình, người khác đều là trở thành nguyên hình, cho nên mới tận lực trưởng thành tương tự bộ dáng. Mà lại các ngươi còn nhớ kỹ muội muội, Dia, thứ ba để đáp án A, nàng tổ mẫu muốn cho nàng thành vì nhân gian chi thần. Nếu cùng đạo này để liên hệ tới, Denzo kịp phản ứng, bịt mắt thiếu nữ, liền là lúc ban đầu nhân gian chi thần. Chưa chắc là, Ashley nói ra, nhưng nàng khẳng định có được lực lượng nào đó, đến mức sẽ có người vì kế thừa nàng quyền hành tận lực để hậu đại tử duệ đều cùng với nàng trưởng thành hoàn toàn tương đồng dung mạo. Mà cái này ba cái tuyển hạng bên trong có khả năng nhất mang theo không biết lực lượng thân phận là. Ashley cùng Denzo đều nhìn về tuyển hạng ba, biết hết trước chủ tin mừng hóa thân. Dù là không có ký ức bọn hắn cũng có thể từ cái danh từ này bên trong cảm nhận được cái kia gỗ câu đấu người cấp bậc lực lượng vĩ đại. Nhưng cái này chỉ là ta phỏng đoán, bên trong tất cả đều là trình độ, một chút hoa quả khô đều không có. Ashley nói ra, trước mắt khả năng lớn nhất vẫn là tuyển hạng 2. Denzo hỏi, vậy ngươi tuyển cái gì? Ta tuyển 3, vậy ta cũng tuyển 3. Đây có phải hay không là đại biểu nhóm chúng ta có được tình người cấp bậc ăn ý? Ashley hỏi. Denzo không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra. Ngươi biết ta thích gì nhất người sao? Là yêu suy nghĩ người, tỉnh táo người, bác học người. Trí tuệ là nhất làm cho ta động lòng phẩm chất, ta đối người thông minh không có sức chống cự. Thẳng đến vừa mới ta mới từ trên người ngươi nghe thấy được ta thích nhất trí tuệ hương khí. Denzo cúi đầu dán vào Ashley khuôn mặt hít một hơi thật sâu. Nếu như ngươi có thể một mực phát ra loại vị đạo này, dù là ta đã mất trí nhớ cũng sẽ lần nữa thật sâu vì ngươi mê muội. Ashley cũng không dám loạn động, có chút nghiêng đầu nhìn hướng phía sau Sonia. Ashley chớp mắt, ta hiểu, ta lát nữa giả trang ngu xuẩn thì có thể trốn qua một kiếp. Sonia chớp mắt, ta cảm thấy ngươi không cần giả trang đều được. Đúng đúng, bài thi trước tiên cần phải để cho các ngươi biết rõ đạo này để khóa lại bảo vật. xem người nói ra, vị kia mỹ nhân cũng không cần nói, vẫn là bí mật hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kỵ sĩ người bảo vật là cái này. Xem người trong tay hiện ra một đoàn tinh quang, quần tinh hóa thân, đây chính là trên người ngươi quý giá nhất đồ vật. Tại nhìn thấy quần tinh hóa thân, trong nháy mắt Denzo mắt đều trừng thẳng. Quảng cáo, dù là đã mất đi ký ức nhưng khắc sâu tại sâu trong linh hồn sứ mệnh cảm giác để cho nàng trong nháy mắt minh bạch mình nhiệm vụ, nàng nhất định phải được đến vật này. Nếu ta trả lời, ta có thể chỉ định thu hoạch được quần tinh hóa thân, cái này ban thưởng, nàng lập tức hỏi, nữ hoàng vừa muốn nói chuyện, xem người liền trước một bước nói ra. Đương nhiên có thể, nữ hoàng nhìn chằm chằm xem người bên mặt, nàng đã minh bạch nhà gỗ đã xảy ra vấn đề. Vừa mới Denzo trả lời vấn đề, vì ban thưởng gì là 10.000 hồn lực mà không phải nó khái niệm thân đây? Bởi vì khái niệm thân là có duy nhất tính, vậy căn bản không phải nhà gỗ chỗ có thể đưa ra ban thưởng. Trên đời này không có tương đồng khái niệm thân, tất cả khái niệm đều là độc nhất vô nhị. Nếu như Denzo trả lời, nhà gỗ căn bản không có khả năng cho ra một phần quần tinh hóa thân, trừ phi, như vậy, các ngươi xác định đáp án sao? Xem người nhắc nhở, trên lý luận cùng một đạo đề các ngươi là không thể lựa chọn cùng một đáp án, không phải muốn làm như thế lời nói, các ngươi có thể sẽ bị nhất định trừng phạt. Không, không có quy tắc này. Nhà gỗ từ thành lập bắt đầu liền không có gặp qua hai vị khách nhân, căn bản không có cơ hội chế định hai người quy tắc trò chơi. Thế mà nữ hoàng cái gì cũng không thể nói, bởi vì tại xem người sau khi mở miệng, nhà gỗ liền thật xuất hiện điều quy tắc này. Tại xác nhận Ashley cùng Denzo đều xác định đáp án không thay đổi về sau, xem người ngữ khí nhẹ nhàng chỗ tuyên án nói. Tốt, chúc mừng các ngươi đều lựa chọn câu trả lời chính xác. Không chờ bọn họ buông lòng một hơi, xem người còn nói thêm. Có điều, bởi vì các ngươi lựa chọn tương đồng đáp án, bị nhà gỗ hoài nghi lẫn nhau đạo văn, cho nên cũng phải bị xử phạt, không qua vẫn có thể thu hoạch được khen thưởng. Xử phạt là các ngươi đặt cược bảo vật không có. Ban thưởng là các ngươi thu hoạch được cùng bảo vật. Giá trị vật phẩm, cho nên, lúc này thời điểm, xem người trong lòng bàn tay hiển hiện. Quần tinh hóa thân, nữ hoàng đầu ngón tay toát ra. Bí mật hóa thân, hai cái quang đoàn trao đổi một xuống vị trí, riêng phần mình lao tới mình tân chủ nhân. Ashley thu hoạch được, bí mật hóa thân, mất đi. Quần tinh hóa thân, Denzo thu hoạch được, quần tinh hóa thân, mất đi. Bí mật hóa thân, Ashley cũng không có gì cảm giác đặc biệt, dù sao nó cũng không biết hai cái này đồ chơi giá trị. Denzo rơi vào trầm tư, nàng cảm giác được sâu trong linh hồn sứ mệnh cảm giác được đến thỏa mãn. Cho nên, ta đây là hoàn thành nhiệm vụ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.